Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, giấy lên hy vọng, thánh nha thú khí thế hung hung, màu đen chùm tia sáng không ngừng từ không trung phun ra. Uy lực thật đúng bất phàm, mà đi những thứ này chùm tia sáng rơi trên mặt đất, đem đất đá oanh ra từng cái một thật sâu hố. Cái mảnh này vốn màu xanh hoa cỏ xanh mượt thổ địa, lập tức trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại trong này còn có chút rất nhiều tàn phế thi thể. Đó là một mực quỷ lại dân chấn, bị chùm tia sáng giết chết bố trí. Khương Dự hơi hơi nhíu mày. Những người này dù là biết rõ chính mình bất quá là bị tùy ý tàn sát đối tượng, rồi lại liền chạy trốn dũng khí đều không có, chỉ biết quỳ tại nguyên chỗ lạnh run. Điểu xí mang theo hắn bay lượn 2 giây, dưới chân tượng chân năng lượng đã tụ tập hoàn tất. Khương Dự không có khách khí, màu bạc cánh xẹt qua từng đạo đường vòng cung, liền xông về cái kia thánh nha thú. 2 chân liên kích, tất cả đều rơi vào thánh nha thú đầu lâu lên. Thánh nha thú mãnh liệt bay ra, miệng mũi chảy ra máu, bị thương không nhẹ. Ầm ầm, thánh nha thú trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đã gặp phải 2 cái tượng chân, tổng cộng 4 cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng. Nó sẽ không dễ chịu. Khương Dự không có chút nào thư giãn. Lần này, hắn đối mặt thế nhưng là địa cảnh hung thú, làm sao có thể đơn giản như vậy liền được giải quyết mất. Cho dù lúc trước hắn đối thủ những ngày kia kiêu ngạo, mặc dù không địa cảnh tu vi nhưng lại có địa cảnh thực lực, nhưng cùng chính thức địa cảnh vẫn có lấy một ít khác nhau. Thần thánh nữ tử trên mặt không có chút nào biểu lộ, dù là thánh nha thú bị đá bay, tạm thời rơi xuống hạ phong, nhưng nàng cũng tin tưởng vững chắc, thánh nha thú nhất định sẽ thắng lợi. Không xuất ra dự kiến, khí tức chẳng qua là đình trệ rồi 1 giây, bị đá bay thánh nha thú liền ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, lại lần nữa bay ra. Tốt một trương hung ác gương mặt, cùng thánh nha thú xưng hô hoàn toàn không hợp. Từng đạo màu đen chùm tia sáng lần nữa quét sạch mà ra. Tốc độ nhanh hơn, uy lực càng lớn. Hiển nhiên, cái này đầu hơn 1000 năm không có thụ qua tổn thương hung thú, đang chảy máu về sau, cũng thật sự nổi giận. Khương Dự mang theo tiểu cô nương, mặc dù có nhiều bất tiện, nhưng trọng lực chi tâm đem trở ngại giảm đã đến yếu nhất. Vốn là có chạm đất cảnh tốc độ điểu xí, lúc này tốc độ trên mặt đất cảnh nhất trọng bên trong đạt tới đỉnh phong. Vù vù oanh oanh, bay lượn thanh âm nhớ tới, còn bất chợt xen lẫn âm bạo. Lúc này Khương Dự trên chân năng lượng đã lần nữa tụ tập xong rồi, xanh lam chi sáng lóng lánh lần nữa đối với thánh nha thú đá vào. Lúc trước chịu một kích, thánh nha thú tự nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn, lần này vẫn ngoan ngoãn lại để cho Khương Dự đá chúng. Nhưng mà nó trốn tránh tốc độ mặc dù không tệ, nhưng so sánh với Khương Dự mà nói hay vẫn là quá chậm. Hơn nữa Khương Dự trước đó bố trí nhân loại đầu óc cuối cùng muốn còn hơn loại thú. Dù là loại thú tu vi đã tới địa cảnh, Khương Dự nhị liên kích trải qua xảo diệu đường nhỏ, hay vẫn là đã rơi vào cái này thánh nha thú trên đầu, đem thánh nha thú bị đá đầu trắng váng não phát triển, chính muốn nổ, đánh tới hướng mặt đất. Đẳng cấp nó lần nữa bay ra lúc, thân thể đã tại lung la lung lay, ánh mắt nhìn không rõ lắm, đại não bị hao tổn, tựa như được cực kỳ nghiêm trọng não chứng lay động bình thường, vừa giống như một cái tùy thời gặp té xuống con diều. Thánh nha thú, mau giết hắn. Thần thánh nữ tử truyền đạt mệnh lệnh lạnh như băng. Thánh Nha Thú Lắc cực kỳ chóng mặt đầu, tiếp nhận thần thánh nữ tử mệnh lệnh, mắt lộ ra hung quang, không chút do dự lần nữa hướng Khương Dự công tới. Đối với cái này, Khương Dự khẽ cười một tiếng, điềm tĩnh, cái này hung thú đã nhận lấy bốn chân, đầu đã bắt đầu phạm chóng mặt, muốn trốn tránh công kích của hắn đem càng thêm khó khăn. Đây là cái này đầu hung thú quả thực bất phàm, trên mặt đất cảnh đệ nhất trọng bên trong, đều tính thật tốt tồn tại, bằng không thì, như vậy bốn chân, đã trúng đầu, sợ là sớm chết rồi. Khương Dự lộ ra dáng tươi cười, bốn chân không chết được, cái kia làm lại lần nữa bốn chân là được, thân hình lần lượt lập lòe, thánh nha thú như vậy trạng thái, không có khả năng tránh thoát công kích, lại đến bốn chân, đã nằm ở rồi trên mặt đất, không ngừng chảy máu, thần thánh nữ tử thần sắc hơi mù, đối với thánh nha thú như thế vô dụng, thập phần phẫn nộ. Khương Dự trong ngực, tiểu cô nương thảo thảo nhưng là đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ mở ra, nhìn thấy chung quanh tàn phá bộ dạng, thân thể sợ hãi đất nhắm Khương Dự trong ngực co lại. Nhất là lúc nàng nhìn thấy thế thì thánh nha thú lúc đã từ ngày ngày sợ hãi lần nữa lơ lửng ở trọn tại nàng trong đầu. Cặp kia lớn răng đã từng va chạm vào trên mặt nàng. Không, không muốn. Một tiếng trầm trầm thút thít nỉ non. Trên mặt nàng cái kia qua nửa tháng hình thành an bình toàn bộ biến mất. Giấu ở nội tâm nơi hẻo lánh hắc ám lần nữa bạo phát đi ra. Chợt đấy, một bàn tay đặt tại trên đầu nàng. Không có chuyện gì đâu, chính là một cái nhỏ dã thú, ta dùng thực thần lực đã đánh bại nó. Khương Dự vừa cười vừa nói, hắn lúc này chính là vẻ mặt thần côn tướng, bắt đầu ăn nói bậy bạ, rất không có bộ dạng. Nhưng có đôi khi thần côn ngữ điệu ngược lại là càng hữu dụng, có thể làm cho người tin phục an tâm ni nửa tháng thời gian. Không phải trắng chung đụng, Khương Dự mà nói, tiểu cô nương thảo thảo đã có thể nghe lọt. Nàng tuy rằng hay vẫn là vô thức sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy cái kia thánh nha thú đã trọng thương bộ dạng, trong mắt cuối cùng có hơi có chút sáng ngời hy vọng cùng giải thoát. Ngươi thật là chân thần, phải tới giải cứu ta sao của ta? Tiểu cô nương mang một tia hy vọng nói ra. Khương Dự tâm thần chấn động. Đây là Thảo Thảo lần thứ nhất mang theo rõ ràng hy vọng nhìn xem hắn. Đương nhiên, Khương Dự ôn hòa mà lại tự tin rào rạt nói. Không thể không nói, gia hỏa này, cái gì đều học được chậm. Hết lần này tới lần khác cái này thần côn, mới nhìn rõ thần thánh nữ tử một lần, liền hữu mô hữu dạng, thậm chí trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu La Môn sơ tiểu cô nương nghe vậy. Trong mắt lần thứ nhất lộ ra yên ổn, chi sắc, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt Khương Dự quần áo không buông ra. Khương Dự trong nội tâm khẽ buông lỏng. Cái này ấm lòng bảo mẫu làm được không dễ dàng a. Cuối cùng lại để cho chán nản thiếu nữ đối với hắn thả nội tâm ani kế tiếp. Chính là muốn xử lý còn lại chuyện. Ngươi cuối cùng át chủ bài đều biến thành cái dạng kia rồi, còn không nói một chút. Nhà của ngươi giả thần diệu là cái thứ gì sao? Khương Dự đối với thần thánh nữ tử nói ra. Dù là đến nơi này cái ruộng đồng, thần thánh nữ tử cũng rất tỉnh táo, vẫn bảo trì nàng siêu nhiên tư thái. Ngươi sai rồi, ta cuối cùng át chủ bài là cái thế giới này thần minh. Ngươi bất quá là đánh bại hắn một cái thú vật sủng mà thôi. Khương Dự hơi hơi kinh ngạc, nhìn xem thần thánh nữ tử bộ dạng. Trong nội tâm đối với cái kia thần minh cũng là càng thêm thận trọng lên. Thừa dịp thần minh không tức giận, dâng lên ngươi trung thành, có lẽ có thể cầu thả sống sót. Thần thánh nữ tử lần nữa nói ra, thần sắc lạnh như băng mà khinh miệt. Đây là nàng cho tới nay đối với người tư thái, cũng là thần minh yêu cầu nàng làm như vậy đấy. Nàng tin tưởng, chỉ cần làm tốt người nam nhân kia yêu cầu, hết thảy đều không là vấn đề. Khương Dự thở dài, có chút đau đầu. Cái này thần thánh nữ tử, bị tẩy não đất lợi hại. Muốn ép hỏi ra cái gì, sợ là không thể nào. Hả, chợt đấy, Khương Dự cảnh giác, cảm thấy một tia không đúng. Nữ nhân này, có vấn đề. Thần thánh nữ tử cười lạnh một tiếng. Lúc này vậy mà lộ ra thắng lợi mỉm cười. Thật sự là ngây thơ a. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo hộ cái này đầu thánh nô. Ngươi cho nàng một điểm hy vọng. Kế tiếp, sẽ chỉ làm nàng càng thêm tuyệt vọng. Thần thánh nữ tử lớn tiếng nói. Mang theo vui vẻ, vui vẻ. Đây là nàng, lần thứ nhất kéo xuống thần côn ngụy trang. Hết chương.